Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1219 đỉnh cấp chiến thuật đại sư trình độ. Real Madrid cuối cùng tại sân Anfield lấy 3-0 đánh bại Liverpool. Đây là một trận triệt triệt để toàn thắng, để cả tòa Anfield tất cả mọi người thấy được hai chi đội bóng ở giữa cách xa chênh lệch. Dương dương tại trận đấu này bên trong vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Đồng thời cũng trợ công Suarez đánh vào cái thứ hai dẫn bóng. Mà Suarez thì là tiếp Toni Kroos trợ công. Diễn ra lập cú đúp. Hai tên Liverpool cũ đem ôm đồm ba cái dẫn bóng. Cái này khiến sân Anfield Hồng Quân fan bóng đá đều rất cảm thấy thất lạc. Thông qua trận đấu này, Hồng Quân fan bóng đá đều rõ ràng xem đến, mặc kệ là Dương Dương, vẫn là Suarez, đều là danh phù kỳ thực cầu thủ đứng đầu. Bọn hắn cũng đều từng tại sân Anfield bên trong cho bọn hắn mang đến qua thắng lợi sung sướng. Nhưng cũng tiếc chính là, Liverpool từ đầu đến cuối khó mà lưu bọn hắn lại. Từ kỹ chiến thuật góc độ đến xem, Roger chỉ hạ Liverpool tại cường điệu nhanh tiết tấu đồng thời. Đối không chế bóng cũng không ít yêu cầu, nhất là đến xuống nửa chàng. Tại đã không so với ba lạc hậu tình huống dưới, bọn hắn vẫn là tổ chức lên không ít tiến công cơ hội. Nhưng chính là tại phía trước cầu môn một cước bên trên có khiếm khuyết. Ngược lại là Real Madrid, chỉnh thể không chế bóng suất chiếm cứ ưu thế. Chuyền khống chế bóng năng lực cũng chiếm hết ưu thế. Cầu thủ ổn định phát huy cùng đạt được hiệu suất cũng chiếm hết ưu thế. Có thể nói là toàn phương diện áp chế Liverpool. Đến mức sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Liverpool huấn luyện viên trưởng Roger đều không thể không thừa nhận. Real Madrid tại sân Anfield cho chúng ta lên sinh động một bài giảng, để chúng ta thấy được mình cùng thế giới đỉnh cấp cường đội ở giữa chênh lệch. Bản mùa giải Champions League trên sàn thi đấu, Liverpool thành tích cũng không lý tưởng. Cứ việc thủ vòng cầm xuống Ludogorets, nhưng ở lần vòng lại tại sân khách không một bại bởi Basel. Đây là một trận làm cho người tiếc hận thất bại, mà bây giờ vòng thứ 3 lại sân nhà không so với 3 bại bởi Real Madrid. Liverpool tao ngộ Champions League tiểu tổ thi đấu 2 liên tiếp bại. Từ trước mắt biểu hiện đến xem, vòng thứ 4 làm khách Bernabeu sân bóng, Liverpool thủ thắng khả năng cũng không lớn. Vậy còn dư lại 2 vòng đánh Ludogorets cùng Basel tranh tài, đem quyết định Liverpool phải chăng có thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Có thể nói, Roger up cũng là rất lớn. Ngược lại là Real Madrid, tiểu tổ thi đấu cho tới bây giờ nghênh đón tam liên thắng. Tấn cấp cơ bản không có huyền niệm, không chỉ có như thế, Ancelotti đội bóng tại mùa giải sơ kỳ gặp phải 2 liên tiếp bại về sau. Cho đến nay bảo trì toàn thắng, mà đánh xong Liverpool về sau, Real Madrid ngựa không dừng vó quay trở về tới Madrid. Lập tức đầu nhập La Liga thứ 9 vòng chuẩn bị chiến đấu. La Liga thứ 9 vòng, Real Madrid tọa trấn Bernabeu sân bóng nghênh chiến Barcelona. Bóng đá thú vị thường thường ngay tại ở nó không thể nắm lấy. Thật giống như bản mùa giải Barcelona, năm nay mùa hạ Barca trên chuyển nhượng thị trường liên tục gặp trọng thương. Đầu tiên là đưa vào Toni Kroos thất bại. Tiếp lấy lại là James Rodriguez dẫn viện binh thất bại. Sau đó có toa lại bị Real Madrid tiệt hồ. Tam đại dẫn viện binh toàn diện gặp khó. Cuối cùng, Barcelona lựa chọn Rakitic cùng Ter Stegen chờ cầu thủ để thay thế. Nhưng tại hậu phòng tuyến bên trên, Barca đầu tiên là muốn đưa vào Chelsea trung vệ David Luiz. Nhưng ở Brazil trung vệ xa ném Paris Saint-Germain về sau, bọn hắn lại muốn từ Paris Saint-Germain đưa vào Thiago Silva. Vì thế, nhiều tiền lắm của Paris Saint-Germain uy hiếp. Nếu như Barca đào góc, bọn hắn liền mạch đào Messi, La cùng Neymar, dọa đến Bắc Sa không dám có hành động. Hậu phòng Tuyến dẫn viện binh gặp khó, Bắc Sa cũng không có đưa vào cường viện, ngược lại trôi mất Quion cùng Alexander song cái này hai tên cầu thủ. Tại mùa giải sơ, tất cả mọi người khi nhìn đến Bắc Sa chuyển nhượng sách lược về sau, đều không ngoại lệ đều đối bọn hắn đưa ra chất vấn. Cho rằng Bắc Sa phòng thủ tướng tại mới mùa giải tao ngộ tan tác. Nhưng có ý tứ chính là, mùa giải bắt đầu lại triệt để đánh tất cả chất vấn người mặt. Cho tới bây giờ, La Liga tiến hành 8 vòng tranh tài, Bắc Sa 8 trận chiến 7 thắng 1 hòa, đánh vào 22 cái dẫn bóng, trận đồng đều dẫn bóng số tiếp cận 3 cái. Nhưng càng đáng sợ chính là, bọn hắn mất bóng số là không? Đúng vậy, không có nhìn lầm, bản mùa giải cho tới bây giờ, Bắc Sa không có ném qua dù là một cái cầu. Đây tuyệt đối là làm cho người mở rộng tầm mắt sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người kết luận, Bắc Sa phòng thủ sẽ ở bản mùa giải nghiêm trọng kéo đội bóng chân sau. Nhưng kết quả đây, trước mắt bọn hắn đứng hàng La Liga đứng đầu bảng, mà lại là giành trước tên thứ hai Sevilla nhiều đến 3 phần. Giành trước hạng 3 Real Madrid nhiều đến 4 phần. Càng quan trọng hơn là, bọn hắn mất bóng số là không, dẫn bóng số kém xa Real Madrid, nhưng mất bóng số lại so Real Madrid xuất sắc rất nhiều. Là La Liga duy nhất một chi đến nay số không mất bóng đội bóng. Thật là làm cho toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí châu Âu giới bóng đá đều mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người tại kinh ngạc, đến cùng Luis Enrique đối chi này Bắc Sa làm ma pháp gì? Vậy mà để bọn hắn phòng thủ triệt để thuế biến, nhưng ở chuyên nghiệp như Ancelotti dạng này huấn luyện viên trưởng trong mắt, nhưng cố có thể từ liên quan tới Bắc Sa như là biển tin tức bên trong rút kén lột tia rút ra đưa ra bên trong một chút mấu chốt yếu tố. Cũng tại trước khi chiến đấu chuẩn bị sẽ lên, hiện ra tại tất cả cầu thủ trước mặt. Đầu tiên, ta muốn nói đúng lắm, Bắc Sa đội hình là không có huyền niệm. Ancelotti vươn tay, chỉ sau lưng chiến thuật bảng đen. Phía trên vừa mới viết xuống hắn cùng huấn luyện viên tổ dự đoán ra. Liên quan tới Bắc Sa đội hình, như trước vẫn là tiêu chuẩn 4-3-3. Thủ môn là gần đây biểu hiện xuất sắc Bravo. Hậu phòng tuyến từ trái đến phải theo thứ tự là Alba, Matthew, Pique cùng Alves. Giữa trận là Busquets kéo về sau, Iniesta cùng Xavi ở giữa. Trước trận là Neymar, Cristiano Ronaldo cùng Messi tam xoa kích tổ hợp. Từ bản mùa giải ra sân thời gian số liệu đến xem, Xavi ở phía trước mấy vòng trong trận đấu đều đã mất đi chủ lực vị trí. Nhưng ở không so với không chiến bình Malaga về sau, lại về tới đội hình, truy cứu nguyên nhân ở chỗ. Luis Enrique phát hiện một việc, Ancelotti nói đến đây lúc, cố ý dừng lại một chút, đặc địa nhìn thoáng qua Zidane cùng Dương Dương, phát hiện hai người ánh mắt đều là nhìn về phía mình. Trong lòng ít nhiều có chút cảm giác tự hào. Chấp giáo một chi đội bóng trọng yếu nhất chính là bài binh bố trận. Thay phiên là phi thường trọng yếu, bởi vì mùa giải quá dài dằng dặc, cần phải làm sao thay phiên. Cường cường đối thoại muốn làm sao đánh. Chấp giáo Real Madrid cùng Barca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, cùng chấp giáo trung hạ du đội bóng là hoàn toàn khác biệt. Bởi vì trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng muốn xung kích quán quân, mà cường cường đối thoại thường thường là quyết định quán quân thuộc về mấu chốt chiến dịch. Bởi vì thua cùng thắng ở giữa kém 6 phần, cần 2 trận tranh tài mới có thể đuổi trở về. Mà lại cường đội ở giữa chênh lệch nhưng thật ra là rất rất nhỏ. Thậm chí nhiều khi tranh tài thường thường đều là căn cứ cầu thủ lâm tràng phát huy đến quyết định thắng bại. Có thể đối trận đội yếu khác biệt, trên chỉnh thể thực lực chênh lệch, để cường đội hoàn toàn có năng lực dựa vào chỉnh thể ưu thế tới áp chế đối thủ. Cho nên, chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng một điểm rất trọng yếu chính là dựa vào đội yếu đến mài giũa đội bóng đội hình, điều chỉnh thử đội bóng chiến thuật. Cái này có thể phạm sai lầm chi phí thấp hơn, nhưng nếu như là cường cường đối thoại, vậy liền nhất định là phải dùng mình am hiểu nhất, tối ổn định kia một bộ đấu pháp đi khắc chế đối thủ. Ancelotti nói đến đây lúc, lại nhìn về phía Zidane cùng Dương Dương, phát hiện hai người đều như có điều suy nghĩ, biết bọn hắn đều nghe vào, về phần có thể thu hoạch nhiều ít, liền xem chính bọn hắn ngộ tính. Cho nên, đánh thế kỷ derby, Xavi là nhất định sẽ bên trên. Ancelotti nói nhiều như vậy, chính là muốn cầu thủ minh bạch, vì cái gì hắn kết luận Xavi hội. Nhưng mọi người có phải là kỳ quái hay không? Vì cái gì thi đấu vòng tròn bắt đầu Xavi sẽ thay bù? Về sau không so với không chiến bình Malaga về sau, Xavi lại trở về rồi. Rất nhiều cầu thủ đều không hẹn mà cùng thuận Ancelotti hỏi thăm. Gật đầu tỏ vẻ ra là trong lòng mình nghi hoặc. Nguyên nhân rất đơn giản, vẫn là ta mới vừa nói. Luis Enrique muốn dùng Rakitic thay đổi Xavi. Đây là Barcelona trên dưới nhất trí quyết định. Xavi đã 34 tuổi. Thể năng của hắn cùng thân thể đã để hắn không cách nào trèo chống ứng phó cao cường như vậy độ cùng nhanh tiết tấu thi đấu vòng tròn, cho nên hắn chỉ có thể dự bị. Thế nhưng là, từ bản mùa giải đến xem, Rakitic cũng không có rất nhanh dung nhập Barca. Đánh Villarreal là trận khổ chiến, Barca là mãi cho đến Xavi dự bị ra sân về sau mới đánh vào duy nhất dẫn bóng. Tới về sau đánh Malaga, Xavi toàn trường đều không có bên trên, kết quả là không so với không. Cái này để Luis Enrique 10 phần xác định Rakitic tạm thời còn thay thế không được Xavi. Tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, cho nên về sau Xavi liền bắt đầu về tới đội hình, cũng bắt đầu đảm nhiệm đội bóng trên trận đội trưởng. Rakitic thì là tiến hành thích hợp thay phiên. Như vậy trận đấu này đánh như thế nào Barcelona liền đã phi thường rõ ràng. Ancelotti nói đến đây, trên cơ bản tất cả mọi người ở đây đều đã minh bạch. Xavi từ tuyệt tác chú định hắn không có khả năng lại kiên trì cao cường như vậy độ nhanh tiết tấu tranh tài. Nếu như Barcelona để hắn, kia Real Madrid cũng chỉ cần thông qua áp chế Xavi cái giờ này đến chế tạo uy hiếp, đồng thời tận khả năng kéo nhanh nhịp điệu thi đấu, tận khả năng tiêu hao Xavi, để hắn không chịu đựng nổi, để hắn xuất hiện sai lầm. Dương Dương ngồi tại dưới đài, nghe xong Ancelotti cái này một lời nói về sau, không khỏi phát ra từ trong lòng sinh ra bội phục. Cơ hồ mỗi một lần Ancelotti chiến thuật chuẩn bị đều sẽ để hắn rất có thu hoạch. Chủ yếu nhất là Ancelotti chấp giáo kinh nghiệm phi thường phong phú, đồng thời lại có phi thường sâu chiến thuật tạo nghệ, công tác chuẩn bị lại làm được 10 phần đúng chỗ, cho nên hắn mỗi một lần đều có thể đánh trúng đối phương chí mạng yếu hại. Thật giống như lần này, muốn tại lúc trước, đối Barca chiến thuật hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới. Thông qua các loại tin tức, thông qua các loại điều tra, đến đào móc ra nhiều như vậy tin tức trọng yếu, đồng thời lại lấy loại này nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, có thể bị cầu thủ hiểu phương thức biểu đạt ra đến, kia không thể nghi ngờ là rất bình thường không dễ dàng. Nhưng là bây giờ, nghe Ancelotti cái này một lời nói về sau, tin tưởng Real Madrid trên dưới tất cả mọi người rất rõ ràng. Trận đấu này hẳn là muốn làm sao đánh. Như vậy, đến trên sân bóng, mặc kệ tranh tài thế cục làm sao biến, thậm chí mở màn liền mất bóng, Real Madrid cầu thủ cũng sẽ không bối rối. Bởi vì bọn hắn biết, muốn làm sao đi chiến thắng đối thủ, mà không phải không hiểu ra sao. Đây chính là đỉnh cấp chiến thuật đại sư chấp giáo trình độ. Mà Dương Dương tin tưởng, Ancelotti đối mặt Barca, chuẩn bị chiêu số khẳng định không chỉ là điểm này.